DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Quán cà phê Midoyo lâu quá không gặp, em khỏe không? Yunho hỏi, mắt vẫn không hề rời khỏi cậu. Rất tốt, cậu cúi đầu, cậu vẫn còn sợ vì biết được Yunho chính là tổng giám đốc của cậu. Em vẫn còn sống ở chỗ cũ chứ? Anh nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dán vào cậu. Không, nhà tôi cháy rồi, nghe tới đây, anh hoảng hốt, trong những năm tháng không có anh, cuộc đời cậu có sự biến đổi lớn như vậy, anh hỏi dồn. Vậy, mẹ em, rồi em ở đâu? Mẹ tôi chết rồi, tôi ở với người bạn. Cậu nói mà mặt vẫn cúi. Anh xin lỗi, Jung-gi. Anh nói nhỏ, cậu ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời xin lỗi từ Yunho. Anh không ngờ cuộc đời em lại như thế, là tại anh. Yunho nói tiếp, không phải tại anh, chỉ là cuộc đời tôi đen đủi thôi. Cậu nói, Jung-gi, ha, cậu nhấp một ngụm trà sữa. Em có thể, tha thứ cho anh không? Yunho nói mà mặt anh xanh lại, anh sợ Chê Chung sẽ nói điều anh không muốn nghe. Ép tôi, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, chuyện lúc trước tôi xin lỗi. Nghe đến đây, AH ngẩng lên nhìn cậu nghi ấp nhiên, tôi đã quá nóng nảy, đáng lẽ chuyện này không tới mức như vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chuyện anh lừa tôi đã quá bức xúc mà nói những lời mắng nhiếc anh thậm tệ và còn làm cho tôi suýt chết nữa. Đó không phải tại em Jung-gi. Tại con Jessica đó và em yên tâm, con ả đó đã không còn cơ hội gặp lại chúng ta nữa đâu. Anh nhìn cậu hy vọng, Chê Chung thở hắt ra rồi tiếp tục. Đáng lẽ với một người như anh tôi không nên như thế. Cậu nhìn anh, đôi mắt có hơi nheo lại. Nhưng, chuyện quá khứ cứ để nó chìm vào quá. Khứ, Yunho vui mừng vội nắm lấy tay Chê Chung, nụ cười ngoác đến tận mang tai nhìn cậu. Cảm ơn Jung-gi, cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Chê Chung nhẹ nhàng rụt tay lại khiến Yunho có chút hụt hẫng. Không cần phải cảm ơn tôi là người không thích bơi móc lại quá khứ, cái gì qua thì cho qua luôn nhưng. Anh nín thở khi nghe đến từ nhưng đó. Nhưng tôi không thể xem anh như những người khác được, từ nay, tôi với anh sẽ giống như nhân viên và cấp trên bình thường, tôi làm cho anh và anh trả lương cho tôi, chỉ thế thôi, ngoài quan hệ đó ra chúng ta không có một mối liên hệ nào khác nữa. Jung-gi, Yunho định nói cái gì đó thì bị Chê Chung đưa tay ngăn lại. Và Tổng Giám Đốc Jung, xin anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó, hãy gọi là Chê Chung. Si hoặc cậu Kim, Chê Chung đâu biết rằng, từng lời của cậu như ngàn mũi dao đâm nát trái tim vốn đã không lành lặn của anh, nhưng anh vẫn mỉm cười và gật đầu, như thế này không tốt sao? Ít ra Chê Chung đã không chán ghét anh, ít ra anh được thấy cậu mỗi ngày. Được chứ, Jung, AH, Chê Chung, Si, anh cười buồn, thôi, tôi phải làm việc, chào anh. Ly trà sữa vẫn còn đầy, cậu không nỡ bỏ đi bèn đưa ly lên hút cái rột. Khiến Yunho vừa ngạc nhiên vừa mắc cười. Jung-gi, em vẫn không thay đổi, vẫn tiếc đồ ăn lắm mà. Anh cười thầm, Chê Chung chạy đến thang máy mà không đem quay lại nhìn anh. Chê Chung POV, sao lại gặp lại anh ta vậy trời? Mệt quá, em Chê Chung POV. Yunho POV, em vẫn rất đáng yêu Jung-gi AH. Anh sẽ cố gắng chuộc lại tất cả lỗi lầm xưa Jung-gi AH. Và em sẽ lại tin anh chứ, sẽ lại xem anh như một người bạn thân, bạn thân thôi, vậy là đủ rồi. En Yunho POV, Chê Chung bước vội vào văn phòng, cậu đã bị trưởng phòng Ly quát. Chê Chung, nãy giờ cậu đi đâu? Cô nhướng mày, Chê Chung nhăn mặt, tôi có chút chuyện ạ, Kim Chê Chung, công ty mướn cậu không phải để cậu làm chuyện riêng nhé, đi vào dọn dẹp phòng họp cho tôi và photo cái này thành 25 bản cho tôi, mau. Cô nói giọng ra lệnh, được rồi, góc chuyện audio.com, Chê Chung cúi đầu đi vào phòng họp. Lúc này Yunho cũng vừa vào tới, anh bước qua sự ngưỡng mộ của nhân viên nam và nữ, lúc nãy anh rất dữ dằn nhưng mọi người không thể không công nhận rằng anh có sức hút đến kỳ lạ, vẻ nam tính toát ra từ cái nhíu mày, giọng nói ấm và trầm, gương mặt như điêu khắc và một thân hình chuẩn hơn cái chữ chuẩn nữa. Wow, anh ấy thật nóng bỏng. So, Itehi trầm trồ. Yes, really hot, một đồng nghiệp khác hưởng ứng. Các cô đang làm gì vậy? Sao không làm việc? Giọng trưởng phòng vang lên khiến các cô gái của chúng ta lạnh ót và chuồn thẳng. Cốc, cốc, cốc, vào đi, Yunho vừa dòm ngó xung quanh vừa nói. Hani, cô chạy vào ôm chầm lấy anh, nhưng Yunho đẩy cô ra. Ở công ty, anh là tổng giám đốc, em chỉ là cấp dưới thôi. Anh nghiêm nghị, anh muốn công gia công, tư gia tư, ok. Được rồi, em xin lỗi, cô ỉu xìu, tốt, Hani, AH, ông Jung AH, cô vội đi đu yo cách xưng hô khi bắt gặp cái nhìn của anh. Sao sáng hôm nay anh quần dữ vậy, làm cho ba em tới giờ còn chưa hoàn hồn được đó. Cô nũng nịu ngồi đối diện anh nói rồi, ở ngoài ông ấy là ba em và em là người yêu của anh nhưng trong công ty này, anh là chủ. Anh nhấn mạnh từng chữ, Hyori mở to mắt nhìn anh, người đối diện cô bây giờ không phải là Jung Yoon-ho đào hoa hay Chu chọc cô, không phải là Hani của cô mà là một người đàn ông lịch lãm và nghiêm khắc trong công việc. Bất giác cô mỉm cười, anh đúng là mẫu người mà cô thích tuyệt vời và cô hạnh phúc vì đã sở hữu trái tim người đàn ông đang ngồi trước mặt cô. Nhưng anh cũng không nên ép mọi người quá, trong tháng này phải nâng lên, hơn SKI3, tóm lại là chúng ta phải tăng doanh thu lên 15, điều đó chúng ta không thể làm kịp trong một tháng anh a hát. Cô giả vờ nhăn mày, nếu không được anh sẽ tuyển người mới, khi ở bên Mỹ, anh đã từng nâng doanh thu lên 20. Vì thế chuyện này là không khó, nhưng đây là Hàn Quốc và hiện nay nền kinh tế đang biến động, chúng ta không thể quá chủ quan như vậy. Em hãy xem anh giải quyết như thế nào nhé. Nhưng mà ba em đâu, nãy giờ anh không thấy ông ấy. Phòng họp, giám đốc Lee Ah-hat, ông làm ơn đứng dậy cho tôi lao đi. Chỗ ông làm gì mà nước không vậy? Đổ cả chai xuống là sao? Jae-chung vừa cố đẩy cái ghế đang chứa một người cả trăm kg với gương mặt xanh lét và miệng lẩm nhẩm. Trời ơi, đáng sợ quá. Chúa ơi, cứu con, 11 giờ, Jae-chung, đi ăn với bọn này đi. Tae-hee quàng vai cậu, thôi, tớ cớ đem cơm theo, các cậu ăn đi, ngon miệng nhé. Vừa lúc đó, Yoon-ho và Hyori cũng bước ra, nhìn thấy Tae-hee đang quàng vai cậu, Yoon-ho chợt nóng người, phải kiềm chế lắm anh mới không chạy lại giật cậu ấy ra khỏi cô mà hét lên. J-O-O-N-G-G-I-E là người của tôi. Jae-chung, si, Yoon-ho hơi khó chịu khi gọi cậu như vậy. Ha, cậu quay sang nhìn và bất ngờ vì đó là anh. Ăn cơm thôi, à hát, tôi có cơm rồi, tôi ăn trong đây cũng được. Jae-chung nói rồi quay về khu pha chế nước của mình và lấy ba lô ra, Yoon-ho nhìn theo rồi cũng lắc đầu đi ra ngoài. Định mở ba lô, cậu sực nhớ. Chết, bữa nay không có làm cơm ăn rồi. Jae-chung tui nhỉu cầm cái ba lô xẹp lép của cô qua cô lại trước mặt. Đói quá, cơm ở dưới căng tin thì mắc muốn chết mà mình không thể. Nhịn ăn được chắc chết quá. Cậu xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình, sáng nay cậu đã ăn gì đâu, lại uống nước táo ép khiến cái bụng của cậu biểu tình dữ dội, nhưng cậu không thể hoan phí được, cậu phải để dành tiền mua cho L cái áo thun của Jico, cái áo cậu đã thấy khi tình cờ cùng L đi ngang tiệm thời trang. Góc chuyện audio.com. Cò, nó màu trắng, tay dài và cổ chữ V, Jae-chung thấy L mặc hàng đó rất thích hợp vì tướng anh đi rất xấu, lưng lại cong nữa. Tháng sau là tới sinh nhật cậu L rồi. Phải nhịn ăn thôi, uống nước, Jae-chung quay lại nhìn xung quanh, cậu lắc đầu ngao ngán khi nó chỉ có cà phê và nước lọc. Cậu vò vò cái ba lô của mình, chợt nhận ra có cái gì đó cộm cộm, cậu mở ra. Bên trong là ổ bánh mì nhân bắp thơm phức, Jae-chung cầm nó lên và đọc dòng chữ được đính lên bao bánh. Đồ ăn trưa của em đấy, anh không biết nấu cơm nên không làm cho em được cái này nhân bắp, Jae-chung giống như cơm thôi, ăn ngon nhé. L, đưa miếng bánh lên mũi, cậu nghe được mùi thơm nồng và vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi. Không phải cậu chưa từng ăn bánh này, cậu đã đối diện với nó và ăn nó mấy năm nay rồi nhưng cái này, nó lại ngon hơn những lần trước của cậu, và nó là món ăn ngon nhất mà cậu từng ăn vì nó là do L cho cậu. Mỉm cười, Jae-chung từ từ gặm hết ổ bánh. Cách chương.